Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3118, chương 3116, có phải hay không ngốc? Lục Ly cũng không có đi thần hổ sơn, hủy đi thần hổ đàm vậy sẽ chọc chúng nổ. Đây là thiên địa ban cho bảo địa, dưới tình huống bình thường vô luận coi như hai thế lực lớn khai chiến. Song phương đều sẽ chọn rời đi bảo địa xa một chút, sẽ không đi hủy đi những này thần địa. Cho dù là cái thế lực này bị diệt tộc, cũng sẽ không muốn lấy hủy đi cái này bảo địa. Rất nhiều bảo địa là trời cao ban cho vạn vật ân trạch, hủy đi những này bảo địa kia là chú định hội sẽ để tiếng xấu muôn đời. Lại nói coi như tạm thời đã mất đi cái này bảo địa, quay đầu các tộc quần cường đại lên, đồng dạng có thể đoạt lại, giống như hủy đi, vậy liền tất cả mọi người không còn. Lục Ly lượn quanh một vòng, tiến vào một tòa thành trì, sau đó vận dụng thần dịch thuật biến hóa ngoại hình, để quan gia lão tam đưa tin cho quan dương. Mộc Nhất Sơn nhân không phải huyết tộc, không thể cảm ứng Lục Ly tồn tại, sở dĩ hoàn toàn không cần lo lắng hắn truy tung tới. Đợi 7-8 thiên quan dương truyền tống tới, Lục Ly đi ra, hỏi thăm một phen huyết tộc tình huống. Căn cứ quan dương bọn hắn dò xét, huyết tộc đã toàn bộ rút lui. Thời gian ngắn thanh hổ giới sẽ không có huyết tộc tồn tại. Bất quá quan dương dò xét đến một cái khác tin tức. Giống như có một cái đại tộc tại bí mật điều tra bọn hắn. Hắn lưu thủ tại Tần Vân Sơn mấy cái võ giả phản ứng. Gần nhất phụ cận có không ít võ giả chui vào Tần Vân Sơn. Giống như không phải Lục Ly bố trí thần văn, sợ là trinh sát sẽ đem Tần Vân Sơn cho đạp biến. Tần Vân Sơn phụ cận trong thành nhỏ, cũng có rất nhiều trinh sát tại thăm dò tình huống của bọn hắn. Lục Ly khẽ vuốt cằm, huyết tộc bị diệt. Tăng thêm bên ngoài huyết tộc tiến công, còn có Mộc Nhất Sơn nhân sự tình, bọn hắn bị đại tộc chú ý cũng là bình thường. Cái này thanh hổ giới không thể ở lại. Thánh Sơn là một kiện chí bảo, tốc độ nhanh như vậy, lực phòng ngự cũng rất mạnh. Mộc Nhất Sơn nhân công kích lâu như vậy đều không phá nổi. Lúc ấy phụ cận thế nhưng là có trinh sát, nói không chừng đã đưa tới rất nhiều đại tộc cùng lão ma ngấp nghé. Là thời điểm rời đi nơi này. Lục Ly nghĩ nghĩ, hạ lệnh, đi thôi. Cuối cùng dò xét một lần, đem huyết tộc tình huống toàn bộ thăm dò rõ ràng. Bất kỳ cái gì một đầu chi mạch vị trí, cường giả số lượng, sơn môn bố trí những này đều đi dò xét một lần. Sau đó chúng ta lập tức rời đi. Tốt. Quan Dương lập tức khom người lĩnh mệnh, Lục Ly lại ném cho hắn hai cái không gian giới. Quan Dương lại khoát tay nói, không cần đại nhân, trên người của ta còn có không ít thiên thạch đâu. Bảo ngươi cầm liền cầm lấy. Lục Ly dùng không cho kháng cự lời nói ra, đợi chúng ta đem toàn bộ huyết tộc diệt, còn sợ không có thiên thạch sao, là đạo lý này. Quan Dương trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Huyết tộc thế nhưng là lạc đà gầy a, cứ việc xuống dốc, tộc đàn bên trong tài phú chắc chắn sẽ không quá ít. Nhất là tích nguyên giới kia một chi, nghe nói là năm đó lưu lại hạt giống, thế nhưng là mang theo vô số tài phú theo là tứ trọng thiên thoát đi xuống tới. Lục Ly tiếp tục chờ đợi, Quan Dương đem toàn bộ huynh đệ triệu tập trở về. Đồng thời hao tốn cự đại giới tìm được côn tộc thương hội dò xét huyết tộc tình huống cặn kẽ. Côn tộc bên này thống lĩnh nhận được tin tức về sau lại vui vẻ. Hai bên đều đang hỏi bọn hắn tìm hiểu tin tức đây chính là đưa lên sinh ý a. Bọn hắn đang giúp huyết tộc dò xét Quan Dương tình huống. Quan Dương bọn hắn lại chủ động đưa tới cửa a cái kia thống lĩnh tự mình ra mặt. Vừa cùng Quan Dương nói chuyện phiếm, một bên khác lặng yên lời nói khách sáo. Côn tộc là thiên loạn tinh vực lớn nhất cường tộc một trong. Côn tộc tại thanh hổ giới trấn giữ thống lĩnh thế nhưng là thánh hoàng. thế mà chủ động ra gặp hắn, cái này khiến Quan Dương có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bình thường hắn coi như muốn gặp đều gặp không được đại nhân vật a, Quan Dương căn bản không nghĩ tới. Đường đường Côn tộc nguyên lão lại là đến hỏi hắn bộ tình báo, trong lòng hắn Côn tộc thế nhưng là quái vật khổng lồ. Giống như muốn đối phó bọn hắn cùng Lục Ly, cái nào cần dùng âm mưu quỷ kế gì, một câu bọn hắn tự toàn bộ đều phải chết. Hắn cũng tìm hiểu kỹ càng tình báo, huyết tộc tình huống bên kia Côn tộc đều cho cung cấp. Mười mấy chi huyết tộc vị trí chính xác, thực lực phân bố, tổng bộ đại ga ép đưa đều có. Quan Dương hài lòng trở về, Côn tộc thống lĩnh cũng vừa lòng thỏa ý. Bởi vì đạt được rất nhiều tin tức, hắn tổng hợp trước đó tình báo, xác nhận Quan Dương bọn hắn phía sau một cường giả. Đây là một cái thánh hoàng, vẫn là một cái thực lực rất mạnh thánh hoàng. Huyết tộc cái kia hai cái thánh hoàng tựu bị hắn giết chết. Còn có cường giả này có một kiện rất mạnh bảo vật. Phòng ngự cùng tốc độ đều rất biến thái. Mộc Nhất Sơn Nhân đều cầm Lục Ly không có cách. Ngoài ra còn có một chút tình báo. Những tin tình báo này đầy đủ tại huyết tộc bên kia là một số lớn thiên thạch. Hai đầu kiếm, Côn tộc thích nhất làm chuyện như vậy. Bọn hắn ai cũng sẽ không giúp, ai cũng đều sẽ giúp. Bọn hắn sẽ không tham gia hai bên chiến tranh, nhưng hai bên cần tình báo ủng hộ. Chỉ cần có thiên thạch kia cái gì đều tốt nói. Côn tộc cũng chính là bởi vì loại này độc lập tính, mới sáng tạo ra tại thiên loạn tinh vực vô thượng địa vị. Bọn hắn chưa từng tham dự bất luận cái gì đại tộc ở giữa chiến tranh. Nếu có đại tộc hoặc là lão ma chọc bọn hắn, cái kia chính là không chết không thôi. Quan Dương trở về sau đem tình báo bẩm báo Lục Ly, đồng thời mang về một phần thiên loạn tinh vực hoàn chỉnh địa đồ. Bản đồ này đem mỗi một cái giới diện đều tiêu ký. Đồng thời mỗi cái giới diện thế lực lớn cùng đặc biệt nguy hiểm lão ma cũng đều tiêu ký. Bản đồ này phi thường chân quý, hao tốn không ít thiên thạch. Đây cũng là Côn tộc kiếm thiên thạch con đường một trong. Bởi vì thế lực cùng lão ma đều đang biến hóa, địa đồ qua mỗi đoạn thời gian liền hội đổi mới. Lục Ly nhìn một chút địa đồ khẽ chau mày nói ra. Những này huyết tộc chi mạch lẫn nhau rời đi cũng không tính viễn a. Căn cứ địa đồ bên trên tình huống biểu hiện, mười mấy chi mạch phân bố tại 8 cái giới diện bên trong. Kia 3 chi lớn nhất chi mạch phân biệt tại 3 cái khác biệt giới diện bên trong. Nhưng cái này 3 cái giới diện lại là sát bên, cảm giác tựa như là một cái thiết tam giác, mà còn lại chi mạch thì phân bố tại cái này 3 cái chi mạch phụ cận. Rời đi cơ bản không xa, còn có mấy cái chi mạch còn tại một cái giới diện bên trong. Đúng, Quan Dương giải thích nói, năm đó những này huyết tộc cũng không dám phân quá tán. Dù sao bọn hắn cửu gia vẫn là rất nhiều, đều tụ tập tại một cái khu vực, bị công kích có thể tương hỗ trợ giúp. Lục Ly chăm chú nhìn địa đồ thật lâu, cuối cùng chỉ vào một cái giới diện nói ra. Chúng ta đi nơi này. Quỷ viên giới, Quan Dương có chút không hiểu. Cái này giới diện là một thế giới nhỏ mặt. Huyết tộc chỉ có một đầu nho nhỏ chi mạch tại cái này. Lục Ly đi nơi này không sợ đánh cỏ động rắn sao? Tại Quan Dương cho rằng, bọn hắn hẳn là vụng trộm lặn đi qua. Trước đánh lén diệt sát mấy cái huyết tộc thánh hoàng. Tựa như trước đó Lục Ly sách lược đồng dạng. Từng cái đánh tan. Đem toàn bộ cường giả đánh giết, còn lại huyết tộc đây còn không phải là thịt cá trên thớt gỗ. Mặc cho bọn hắn xâm lược sao, đánh lén, nghe được Quan Dương nghi vấn. Lục Ly dùng xem giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn hắn nói ra. Trên người của ta có huyết ấn, một khi tới gần huyết tộc liền hội bị cảm giác được. Ngươi có phải hay không ngốc còn đánh lén, sở dĩ đi trước đánh quỷ viên giới? Chính là vì từng cái đánh tan, xung quanh điểm đánh viện binh ngươi biết hay không, dùng IQ của ngươi ta nghĩ cũng rất khó hiểu. Ếch đẩy nhân, là ta nghĩ lầm, Quan Dương ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Hắn tư duy theo quán tính để hắn không để ý đến huyết ấn việc này. Hắn trầm ngâm thoáng cái, đôi mắt hơi sáng. Chết mất hai cái thánh hoàng. Bên kia khẳng định như lâm đại địch. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn muốn đem huyết tộc cường giả toàn bộ đánh giết. Cái kia chỉ có để bọn hắn loạn mới có thể có cơ hội. Lục Ly sách lược đích thật là chính xác nhất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.